Hoạn sùm lục dược, chương 194, C194, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Trạm trở lại Thái Y Viện làm giao tiếp, vừa muốn đi xong hỉ bước chân vội vàng mà chạy tới, nói Đinh Thiên Ngu thân thể không thoải mái, kêu hắn qua đi một chuyến. Du Trạm thu thập trên bàn đồ vật, nói: "Thần còn có việc, làm Lâm Thái Y qua đi một chuyến đi." Hắn gom lại hòm thuốc đai an toàn, treo ở trên vai, lướt qua Song Hỉ, chậm rãi hướng ngoài cung đi. Hắn đối Thẩm Hồi lời nói không giả, hiện giờ mới vừa hồi kinh, Thẩm Hồi chồng chất rất nhiều tấu chương muốn xử lý, mà hắn cũng đồng dạng rất bận. Biết hắn đã trở lại, rất nhiều người bệnh tới rồi tìm hắn, đem hắn khai tiểu y quán vây đến chật như nêm cối. Nếu không phải nhớ Thẩm Hồi thân thể, hắn nhưng thật ra thật muốn tá thái y viện chức quan, toàn tâm toàn ý chiếu cố dân gian nghèo khổ người bệnh. Thôi, y người cứu mạng cũng muốn tiền. Hắn cứu người tiền khám bệnh từ trước đến nay có thể miễn tắc miễn, có thể sử dụng thái y viện bổng lộc tiếp tế, cũng là chuyện tốt. Hắn gã sai vặt Tư Nguyên cũng học điểm y thuật, ở Du Trạm tiến cung khi, tận lực chiếu cố tiểu y quán người bệnh. Thấy Du Trạm trở về, Tư Nguyên xoa xoa trên trán hãn vội vàng đón nhận đi. Biểu thiếu gia lại đây. Du Trạm gật gật đầu, hỏi: "Triệu thúc cùng Tần gia tiểu nương tử tới rồi không có?" Tới rồi, đều đang chờ ngài đâu." Du Trạm đem dược hộp đưa cho Tư Nguyên, đi trước khám nhìn hai vị này người bệnh, mới xoay người đi hậu viện, đi gặp Tề Nguyệt. Hắn biểu huynh, Tề Nguyệt ngồi ở trên xe lăn, bàn tay hư nắm thành quyền ho nhẹ, nghe thấy Du Trạm tiếng bước chân, hắn chuyển qua xe lăn, lộ ra một trương tích bạch nhu hòa mặt. Hắn mỉm cười mở miệng: "Nguyên Trừng, người đã trở lại." Du Trạm nhẹ nhàng gật đầu, đi qua đi ở Tề Nguyệt bên người ghế ngồi xuống, động tác tự nhiên mà ngón tay giữa bụng đáp ở Tề Nguyệt mạch thường. "Bác địa giá lạnh, không thích hợp biểu huynh." Du Trạm thu hồi tay, Tề Nguyệt bứt lên một bên khóe môi lộ ra một tia cổ quái tươi cười tới, từ từ nói: "Ai làm này đô thành kiến ở bắc địa đâu?" Tư Nguyên đứng ở trong viện, chiều mở ra cửa sổ trong chiều nhìn xung quanh. Thấy hắn như thế, Du Trạm liền biết đằng trước lại tới nữa người bệnh. Hắn nói: "Biểu huynh trước nghỉ ngơi, ta hướng phía trước đi một chuyến." "Nguyên Trừng," Tề Nguyệt giữ chặt Du Trạm thủ đoạn, "người thật sự không muốn giúp ca ca sao?" Hắn mỉm cười, giữa mày mang theo vài phần cùng Du Trạm tương tự ôn nhuận. Du Trạm từ mở ra cửa sổ nhìn phía nơi xa dãy núi thượng tuyết động, nói: "Nàng cầm quyền, sẽ so ngươi làm được càng tốt." Du Trạm tránh ra Tề Nguyệt tay, hướng phía trước đi. Một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương phát ra sốt cao, chính mình lại đây. Du Trạm ngồi xổm xuống, khen khen nàng dũng cảm, lại nắm nàng tay nhỏ hướng bên trong đi, cho nàng khai dược. Quốc thái dân an thịnh thế tâm vốn là chôn ở mỗi người đáy lòng chỗ sâu trong. Du Trạm thân là y giả nhân tâm, càng ngóng trông thiên hạ người người người khỏe mạnh không việc gì, tiểu bệnh tiểu tật không cần vì tiền khám bệnh phiền nhiễu. Càng sẽ không chỉ là bởi vì nho nhỏ phong hàn, phơi thây hoang dã. Biểu huynh làm hắn chăm sóc Đinh Thiên Ngu, hắn giúp. Làm hắn cấp Đinh Thiên Ngu đưa thư từ, hắn cũng giúp. Đến nỗi Đinh Thiên Ngu cố ý kéo đại hoàng tử xuống nước chết đuối lúc sau, hắn sẽ không lại làm truyền tin người, sẽ không lại quản Đinh Thiên Ngu chết sống. Biểu huynh làm hắn truyền tin cấp Tô Hàn Thải, hắn giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi sau lại Tô Hàn chọn lựa chọn phụ tá Âu Đế, biểu huynh làm hắn đưa Tô Hàn Thải một mặt độc, hắn là trăm triệu không thể làm. Hắn này đôi tay, chỉ cứu người, không sát sinh. Đêm 30, là một năm cuối cùng một ngày, không quan tâm này một năm đi rồi nhiều ít địa phương, tổng muốn tại đây một ngày trở về nhà, cùng đón giao thừa. Qua đêm nay dạ yến, ngày mai đại niên mùng 1, chính là tề dục chính thức đăng cơ đại điền. Thẩm Hồi mặc vào hắc kim phượng bào, ngồi ở trước bàn trang điểm, từ Bùi Hồi Quang vì nàng vấn tóc. Bùi Hồi Quang trường chỉ nắm sừng tê giác sơ, thong thả ung dung mà cấp Thẩm Hồi sơ phát. Buồn tẻ động tác, hắn lại làm được rất có thú vị, ánh mắt theo trong tay lược từ trên xuống dưới lần lượt thuận quá Thẩm Hồi tóc đen. Thẩm Hồi từ gương đồng nhìn phía sau Bùi Hồi Quang, mạc danh cảm thấy Bùi Hồi Quang gần nhất tâm tình. Giống như không có gì tâm tình giống nhau, rõ ràng hắn trước kia cũng là vô hỉ vô nộ, luôn là mặt vô biểu tình. Chính là Thẩm Hồi vẫn là mơ hồ cảm thấy hắn gần nhất không lớn thích hợp. Thẩm Hồi bị bên ngoài pháo trúc thanh kéo về suy nghĩ, nàng từ gương đồng nhìn Bùi Hồi Quang, nói. Tuy rằng hôm nay đón giao thừa yến thực náo nhiệt, nhưng ta còn là tình nguyện cùng mọi người trong nhà vây ở một chỗ quá. Bùi Hồi Quang, ân, một tiếng, thuận miệng nói. Nhân chi thường tình, Thẩm Hồi cong môi, con cái lớn lên tổng muốn rời nhà, may mắn có ngươi làm bạn. Có ngươi làm bạn, liền không như vậy tiếc nuối, cũng không cảm thấy dạ yến phiền sao. Tháng đổi năm rời, đều có ngươi làm bạn mới hảo. Bùi Hồi Quang nâng lên đôi mắt nhìn phía gương đồng trung trang phục lộng lẫy Thẩm Hồi, hắn cúi xuống thân tới, tiến đến Thẩm Hồi nách tai, quay mặt đi gần gũi ngóng nhìn Thẩm Hồi, thấp giọng nói. Đừng nói lời âu yếm, đỡ phải nhà ta nhịn không được đem thái hậu trên người này thân phượng bào lột. Thẩm Hồi xoay mặt vọng lại đây, hai người ly đến như vậy gần, Thẩm Hồi chỉ là nhẹ nhàng lược nâng cằm, liền đem mềm mại khẽ hôn dừng ở Bùi Hồi Quang khóe môi. Sau đó dùng ngậm thiếu nữ nghịch ngợm ánh mắt khiêu khích mà mỉm cười nhìn hắn. Bùi Hồi Quang trường chỉ nhẹ vỗ về Thẩm Hồi đáp rũ tóc dài, trường chỉ chậm rãi rời đi, lòng bàn tay chống nàng cây gáy, sau đó đi hôn môi nàng đồ miệng đầy chi môi đỏ, đem mang theo điểm tường vi hương khí son môi nghiền ma ở hai người môi răng chi gian. Hắn không biết con đường phía trước, dường như mất tồn tại ý nghĩa. Thế nhưng chỉ có ở Thẩm Hồi bên người, nhân nếm đến kia một chút độ ấm, mới biết được chính mình còn sống. Trầm Nguyệt ở bên ngoài gõ cửa, Thẩm Hồi cuống quýt đẩy ra Bùi Hồi Quang, vội vàng mở miệng làm Trầm Nguyệt chờ một lát trong chốc lát. Nàng quay đầu nhìn phía gương đồng, thấy đỏ tươi son môi vựng khai ở bên môi, sau đó hướng Bùi Hồi Quang dương nanh múa vuốt mà nhe răng hung hắn. Bùi Hồi Quang cười cười, dùng lòng bàn tay cọ một chút chính mình trên môi hương mềm, liếc liếc mắt một cái lòng bàn tay thượng dính vệt đỏ, cầm ướt khăn trước cấp Thẩm Hồi trà lau sạch sẽ, mới chậm gì gì mà rửa sạch chính mình môi. Trầm Nguyệt mang tiến vào một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt mà tránh ở Trầm Nguyệt phía sau, thấy Thẩm Hồi, sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, vụng về mà hành lễ. Thẩm Hồi hướng nàng vẫy tay, Tùng Nhi, đến nơi này tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Nhi nhìn Thẩm Hồi ôn nhu gương mặt tươi cười, bỗng nhiên một chút đều không sợ hãi. Nguyên lai Thái Hậu cũng không phải thực tàn ác lợi hại người, cười rộ lên như vậy đẹp như vậy điềm mỹ. Nàng cũng chậm rãi bứt lên khóe môi cười rộ lên, chiều Thẩm Hồi đi qua đi, đem chính mình tay nhỏ thật cẩn thận mà đáp ở Thẩm Hồi lòng bàn tay. Tùng Nhi là Mạn Sinh muội muội, cũng là Mạn Sinh trên đời này duy nhất thân nhân. Mạn Sinh nhân hộ nàng mà bỏ mạng, Thẩm Hồi tính toán đem Tùng Nhi đặt ở bên người, nhìn nàng bình an lớn lên. Trong đại điện, ngồi đầy các nơi tới rồi thân vương hầu tước hoàng thân quốc thích, còn có trong triều cao phẩm giai đại thần. Ra ngoài mọi người dự kiến, nhiều năm không vào kinh Nguyệt Vương thế nhưng cũng tới rồi. Ở tân đế đăng cơ trước một ngày đến kinh dự tiệc, hàm chứa cái gì tâm tư, ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Tân đế tuổi nhỏ, thả từng bị hoài nghi quá huyết thống. Hiện giờ hắn như vậy tiểu nhân tuổi ngồi ở trên long ỷ, tấu chương đều là thái hậu ở phê duyệt. Từ xưa đến nay, triều thần luôn là đối nữ nhân cầm quyền bất mãn. Thái hậu cùng tiểu hoàng đế còn chưa tới, đang ngồi người đàm tiếu nói chuyện, ngẫu nhiên lại tam tam hai hai đè thấp thanh âm, khe khẽ nói nhỏ. Mỗi người đều đoán, bỗng nhiên đến kinh Nguyệt Vương chỉ sợ muốn mang theo này đó vào kinh thành hoàng thân quốc thích ngăn cản Thái hậu thượng triều, càng sâu đến đoạt vị soán quyền. Ta cảm thấy ngày mai cái đăng cơ đại điển sẽ không yên ổn. Ngày mai, theo ta thấy, Nguyệt Vương này mang theo hoàng thân quốc thích hưng sư động chúng mà đến, nói không chừng đêm nay liền phải có điều động tác, chờ ngày mai cái đăng cơ đại điển thay thế. Mấy cái triều thần tụ ở bên nhau, hạ giọng thương thảo. Có người bỗng nhiên thở dài. Ai, nói đến cùng, còn không phải xem tư lễ giam y tứ. Vài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, thế nhưng đều trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, mới có người lại mở miệng. Ở quan lăng khi, Trường Ấn nhưng không thế nào quản triều chính, cũng không biết rốt cuộc là cái gì chủ ý, ấu đế luôn là càng tốt thao tác chút. Muốn ta nói, Trường Ấn hẳn là sẽ duy trì tiểu hoàng đế. Bất quá, tiểu thái hậu quản chuyện này quá nhiều. Nàng lại là Thẩm gia người, Trưởng Ấn chưa chắc sẽ lưu nàng lại cầm quyền. Nói chính là tiểu thái hậu nhưng thật ra cái người thông minh. Này đoạn thời gian Lý Chính Chính là nửa điểm sai lầm cũng không. Những cái đó lão thần nghĩ biện pháp ngáng chân thế nhưng cũng chưa thực hiện được. Ai, đáng tiếc là cái nữ nhi thân, nếu là tiểu hoàng đế dưỡng ở bên người nàng, ngày sau có thể như nàng như vậy, cũng là chuyện may mắn. Cung nhân bẩm báo bệ hạ cùng thái hậu tới rồi, tất cả mọi người ngừng nhỏ giọng nghị luận đứng dậy ly tịch, cúi người quỳ xuống đất, hô to vạn tuế cùng thiên tuế. Thẩm Hồi nắm tề dục chậm rãi xuyên qua toàn bộ yến thính, thật dài phượng bào làn váy kéo với phía sau. Hai người ở thượng đầu nhập tòa, tề dục ra dáng ra hình mà lớn tiếng nói. Chúng ái khanh bình thân, Thẩm Hồi nghiêng đi mặt, vừa lòng mà mỉm cười nhìn nàng. Hôm nay là đêm giao thừa, chúng ái khanh nhưng tùy ý chút. Thẩm Hồi nói, mọi người đứng dậy một lần nữa nhập tòa, nhạc sư trở lại chỗ ngồi, tiếp tục tấu nhạc, bắt đầu múa kiếm biểu diễn. Này đó biểu diễn giả đều không phải là vũ giả, mà là từ Vũ Lâm quân trung chọn lựa người, đem hết toàn lực biểu hiện chính mình kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc mọi người đều sẽ bọn họ kiếm pháp hấp dẫn, thưởng thức như mây nước chảy kiếm vũ. Biểu diễn xong, rốt cuộc là quân nhân xuất thân, hành lễ động tác cũng chỉnh tề đến kỳ cục. Hảo, Thẩm Hồi khen ngợi, Tề Dục nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái, lập tức nói. Thường. Biểu diễn giả nhỏ giọng đi xuống, trong bữa tiệc lúc này mới khôi phục nói giỡn. Thẩm Hồi ánh mắt đảo qua đại điện, dừng ở ngồi ở trên xe lăn Nguyệt Vương trên người. Nguyệt Vương đã có chút năm đầu chưa từng nhập kinh, năm nay về kinh cùng đón giao thừa, bệ hạ cùng ai ra đều thập phần vui mừng. Nguyệt Vương cười cười, nói, bổn vương thể nhược, vốn không nên ngày đông giá rét là lúc hồi kinh. Sáng nay là có không thể không hồi lý do. Trong bữa tiệc mọi người trộm ánh mắt giao lưu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Quả nhiên, Thẩm Hồi gật đầu, phát gian trói mắt vàng dòng mũ phượng quang ảnh di động. Trên mặt nàng treo một tia cực thiền cười, dùng không chút hoang mang ngữ khí. Nga, nói đến nghe một chút, nàng yêu nhã mà tiếp nhận công tỳ truyền đạt hương trà, nhàn nhạt phẩm một ngụm, làm trà nhiệt hương ở trong miệng ôn nhu dạng khai. Hành thích vua là tử tội, Nguyệt Vương đạo. Trong bữa tiệc người lặng im, xác thật, chém giết đế vương là thiên cổ đệ nhất tội. Này vô luận như thế nào đều sẽ vĩnh viễn bạn Thẩm Hồi. Chính là, đế vương chi tử, lại là mỗi người trong lòng sở mong. Huống chi sự tình đã qua đi như vậy lâu rồi, sáng nay chuyện xưa nhắc lại, đã sớm mất thỏa đáng nhất thời cơ. Nguyệt Vương đối triều thần phản ứng cũng không ngoài ý muốn, hắn nhìn thượng thủ tịch gian khuôn mặt tính trẻ con tiểu thái hậu, tiếp tục nói. Thái hậu hiệp ấu đế cầm giữ triều cương, vì quyền lợi địa vị không từ thủ đoạn. Tả tướng Tô Hàn Thải không tán đồng mở miệng, bệ hạ tuổi nhỏ, có thái hậu giúp đỡ, cũng không không thể. Nguyệt Vương cười lạnh, thái hậu như vậy máu lạnh hành thích vua người, trong xương cốt không có nửa điểm nhân tâm. Cũng khó trách, có thể đối chính mình phu quân xuống tay người, đối đại hoàng tử xuống tay chẳng có gì lạ. Thái hậu, kia chỉ là cái không đến 10 tuổi hài đồng. Là đại tề chân chính hoàng tộc huyết mạch, trong bữa tiệc mọi người ồ lên, đại hoàng tử chết đuối mà chết, hơn nữa chết thời cơ thật sự không vừa khéo, vốn là có người ở trong tối phỏng đoán. Thẩm Hồi mỉm cười, thân sắc cũng không từng biến quá nửa phân. Chu Hiện nói đứng dậy, lãnh mi nói, Nguyệt Vương lời này nhưng có chứng cứ. Đương nhiên, Nguyệt Vương nhìn Thẩm Hồi híp lại mắt, bứt lên một bên khóe môi. Đinh Thiên Nhu từ trong bữa tiệc chạy ra. Run rẩy thân mình quỳ xuống đất, hô to. Là Thái hậu bức ta, là Thái hậu bức ta đẩy đại hoàng tử xuống nước. Thái hậu nói nếu ta không thuận theo nàng lời nói làm, khiến cho ta cho tiên đế chôn cùng ô, ngươi nói dối. Tề Dục lạnh mặt, bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Đế vương tức giận, thần tử nhóm vội vàng đứng dậy, quỳ xuống đất. Tề Dục quay đầu nhìn Thẩm Hồi, trong lòng nghĩ mẫu hậu đối cái này Đinh Thiên Nhu như vậy hảo, nàng như thế. Mẫu hậu phải thương tâm. Thẩm Hồi ôn nhu mà sờ sờ tay nàng, đạm nhiên mà nhìn lướt qua quỳ xuống đất Đinh Thiên Nhu, dừng ở Nguyệt Vương trên người, nàng chậm rãi câu môi, lộ ra một mặt ý vị thâm trường ý cười. Đem người dẫn tới, Thẩm Hồi hạ lệnh, cách trương.